Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 624, kịch chiến kim thử. Đến một cái cao cấp, tiên lực lại vừa là gấp 5 lần chợt tăng, sức chiến đấu lại nghênh đón một cái chất đột phá. Vì vậy, chiến cuộc biến thành tông chuột đại quân không có lực phản kháng chút nào bị bầy diệt. Sát. Diệp Phong xung phong một cái liền xông qua gần dặm khoảng cách. Dọc đường tông chuột đều bị đoàn diệt. Cuối cùng đã tới động thính. Cái này động thính so sánh với cái lớn hơn. Trời ạ, bên trong lại tụ tập không thấp hơn 100 triệu tông chuột quân đoàn. Sao sẽ có bao nhiêu nhiều? Không kỳ quái, những con chuột là thích nhất ở chung động vật, mà ở trong đó chính là khắp tiên nông nguyên thử tộc căn cứ địa. Sát, cuồng bảo luyện cấp, cuồng ma. Bắt đầu đối với tông chuột quân đoàn đại đồ sát. Con sông như vậy thiên sát tinh hoa. Nhanh chóng rót vào Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong cảnh giới, liên tục tăng lên. Thất cấp bát giai, thất cấp cửu giai. Ở đồ lục rồi gần nửa tông chuột quân đoàn lúc. Luyện cấp cuồng ma toàn tâm một cái kịch run. Tiên thể đột phá đến bát cấp cấp 1, đột phá tấn đại cấp đại quan sau, Diệp Phong chiến lực, thập bội đột nhiên tăng, chiến lực đạt được một lần căn bản tính đột phá, thiên binh huơi ra lúc, lại lần đầu tiên sinh ra kiếm mang, ồn ào, kiếm quang quơ múa, tông chuột thành một dạng hóa thành cho bụi. Còn lại tông chuột môn rốt cuộc nổ động vật bản tính chung khủng hoảng. Bắt đầu chạy tán loạn, nhưng ở luyện cấp, cuồng ma thiên binh kiếm mang lôi cuốn hạ. Không thể trốn đi đâu được, mới gần nửa thưởng liền bị tàn sát giết không còn một mống rồi. Diệp Phong cảm ứng một chút thể chất, nhất thời nhíu mày, bát cấp tiên thể lên cấp cần thiết năng lượng quá đáng khổng lồ. Chu diệt khổng lồ như vậy tông đàn chuột. Thể chất lại mới chỉ là tăng trưởng đến bát cấp cấp 1 trung kỳ. Rất hiển nhiên, đánh tông chuột đối với hắn luyện cấp, cơ hồ không được tác dụng gì. Động thính chính diện, vẫn còn có một cái lỗ thủng to, nhưng trong động lại tĩnh lặng. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, vẫn là không có trở lại, mà là đem chính mình chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Chuẩn bị chữa thương nghỉ ngơi sau. Lại đi trước mặt trong động thám hiểm, trở lại tiểu thiên địa sau, sửu sửu nhìn bị cắn được máu thịt be bét, toàn thân nát đến cơ hồ không một khối thịt ngon ba. Bị dọa đến thương tâm khóc lớn lên, ai, tu luyện làm thật không phải là mời khách ăn cơm, nó là tùy thời giãy giụa ở trên con đường tử vong sinh tồn vật lộn. Ba, Diệp Phong mặt đầy thương tiếc hôn một cái sửu sửu cái trán nói. Ngoan ngoãn, đừng khóc a, nhà chúng ta nghèo thời gian thì sẽ đến đầu. Rất nhanh thì sửu sửu có thể đi theo ba ăn ngon mặc đẹp rồi. Luyện cấp cuồng ma lần này ngoài ý, muốn trực thăng đến thứ 30 trọng thiên, có thể nói là gặp rồi bình sinh hung hiểm nhất tình cảnh. Mới vừa tới tiên kiếm tông tiên nông nguyên làm đệ tử tạp dịch lúc, cả nhà nhỏ yếu được không mấy chói gà lực. Còn bị hung tàn thâm độc ác thế lực tiểu ác quỷ để mắt tới. Nếu không phải là có tiểu thiên địa cái này chỗ tị nạn. Cơ hồ liền lâm vào tuyệt cảnh. Dựa vào tiên nông nguyên những con chuột cống hiến. Luyện cấp cuồng ma rốt cuộc thở nổi. Vì sinh tồn giành được tới đóng chặt muốn thực lực. Hơn nữa lấy trước mắt luyện cấp độ tiến triển. Không ra ngoài dự liệu lời nói. Toàn bộ rất nhanh thì ra có thể thoát khỏi đệ tử tạp dịch thân phận. Trở thành bên trong vùng thế giới này thân phận hiển hách tiên kiếm tông ngoại môn đệ tử. Tiên kiếm tông cho đám này khổ ha ha đệ tử tạp dịch môn một tia hướng lên ánh dạng đông chính là. 1000 năm bên trong, lên cấp đến khí cảnh, trở thành khí tiên, bị đánh vào tiên nông nguyên làm đệ tử tạp dịch tiên nhân. Tư chất vốn là so với đệ tử bình thường chênh lệch quá nhiều. Tiên kiếm tông đệ tử bình thường có thể ở 1000 năm bên trong tấn thăng khí tiên. Cũng đoán là không tệ thiên tài. huống chi đám này đống cặn bã như vậy đệ tử tạp dịch. Cho nên Tiên Nông Nguyên đệ tử tạp dịch luôn luôn đều là bị khi dễ đối tượng. Địa vị tương đối ti tiện, bởi vì bọn họ không mấy ngày nổi danh. Đối với một đám căn bản cũng không có tương lai nhân mà nói, ai sẽ để ý bọn họ tôn nghiêm. Chữa thương xong sau, Diệp Phong lập tức đem cả nhà thực lực rót đến bát cấp cấp 1. Đến đây, Diệp Phong cả nhà không tính là quá đáng trẻ thơ sửu sửu. Thực lực đều đã bành trướng đến Tiên Kiếm Tông đệ tử tạp dịch trung cao thủ cảnh. Diệp Phong hơi chút nghỉ ngơi sau, đem sửu sửu giao cho Hồng Lục nhị oa chiếu cố, mang theo Đậu Đậu với Hắc Bạch song sát, đồng thời quay trở về trong động. Chỉ có cảnh giới không thể được, còn phải chui luyện sức chiến đấu. Cái này hung hiểm không phải là quá đại lão thử động, chính thích hợp Diệp Phong nhất gia tử lịch luyện kỹ thuật đánh nhau. Diệp Phong dẫn đầu mở đường, hướng bên trong động đi tới. Điều này sơn động so với trước mặt hai cái còn rộng rãi hơn rất nhiều, cũng không chút tạp chất rất nhiều, ngược lại không giống như là những con chuột ở ổ. Giống, một tiếng trầm muộn tiếng gầm nhỏ truyền tới, vừa không giống như là hổ gầm, cũng không giống là lang hào, đảo có điểm giống là trên địa cầu tàng ngao gầm to. Phá lệ dọa người, Diệp Phong định thần nhìn lại, trời ạ, thật là tốt đẹp năm thứ nhất đại học chỉ vàng óng ánh. Con chuột, a, nếu không phải kỳ hình tượng nhìn một cái đã biết là con chuột. Diệp Phong còn tưởng rằng đụng phải địa cầu đồng hương tàng ngao nữa nha. Ồn ào, Diệp Phong xông lên trước, huy kiếm mãnh phách, hống hống hống, tam kiếm. Diệp Phong lại dùng ước chừng tam kiếm mới đưa cái này trưởng thành tàng ngao đại kim chuột chém chết. Hoa lạp lạp, một cổ thiên sát tinh hoa chảy vào trong cơ thể, luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy kích động. Kim thử tinh hoa lại so với tông chuột vượt qua khá xa, nhưng kim thử chiến lực cũng rõ ràng so với tông chuột cao hơn khá xa. Phong ca ca, chạy mau, hống hống hống, một đám bách hơn 30 chỉ kim thử bầy, mặt đầy phẫn nộ hướng Diệp Phong bọn họ vọt tới. Diệp Phong bị kinh hãi thích đáng gần tay kết pháp quyết, đem cả nhà toàn bộ chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Không cam lòng Diệp Phong, ở trong trời đất nhỏ bé cẩn thận cảm ứng tình huống ngoại giới. Đột nhiên biến mất Diệp Phong một nhà, để cho kim thử môn nghi thần nghi quỷ. Ba cái kim thử thoát khỏi đại bộ đội, dùng mũi như con chó đông ngửi ngửi, tây ngửi ngửi. Diệp Phong kiên nhẫn chờ đợi. Các loại này ba cái kim thử tiểu phân đội cách đại bộ đội càng ngửi càng xa. Giữ vững đủ an toàn công kích khoảng cách sau, Diệp Phong tay kết pháp quyết, lập tức chuyển hồi bên trong động, đánh về phía kia ba cái kim thử, nhanh mạnh huy kiếm chém, gào, xuất liên tục mấy chục kiếm lấy thời gian ngắn nhất bên trong chém chết kim thử tiểu phân. Đội sau, Diệp Phong trước, ở kim thử đại bộ đội chạy tới tiếp viện trước, kêu gào đến thành công đem về tiểu thiên địa. Lần này luyện cấp cuồng ma trên mông, lại bị vùng vẫy giấy chết con nào đó kim thử, cắn một cái xuống ít nhất 3 lượng thịt. Nhìn tới một lần đối với chiến 3 cái kim thử, vẫn có chút khinh thường. Lần này có thể thành công tốc thắng, toàn dựa vào đánh ra vô ý đánh lén. Kim thử môn ăn cái này thua thiệt sau, nhất định sẽ phòng bị quá mức nghiêm, lần sau công kích liền không có thoải mái như vậy. Diệp Phong vì vậy càng kiên nhẫn chờ đợi. 6 ngày rồi, suốt 6 ngày rồi, cái này tiểu ngu ngốc nhất gia tử rốt cuộc tử đi nơi nào? Sớm đi thiên có người nhìn thấy bọn họ ở phía đông đại sâm lâm vòng ngoài đào núi khoai. Bọn họ đại khái là đói bụng đến hoảng lại đào lên nghiện. Chắc là lại chạy về đào. Đào đào liền đào được trong rừng rậm, biến thành ma thú trong bụng ngâm cướp. Thật là một đám không biết sống chết ngu si. Cái kia đại ven rừng rậm ngay cả chúng ta cũng không dám đến gần. Tên ngu ngốc này lại dám mang theo cả nhà chạy đến bên trong đi đào núi khoai. đáng tiếc xinh đẹp như vậy một cái nữ. Kim Tiêu, Độc Nhãn, hai người các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này giám thị. Để ngừa tên ngu ngốc kia mệnh cứng rắn đến có thể bình an về nhà. Thủ đến tối mai bọn họ nếu còn không thấy tăm hơi. Cũng không cần giữ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.